Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831. Tà giáo võ giả đắc thủ. Nháy mắt sau đó, đại bộ phận chính đạo võ giả đều đình chỉ tương hỗ công sát, cũng bắt đầu hướng trung tâm nhất bảo vật vị trí bay đi. Cũng chỉ có một phần nhỏ y nguyên còn chấp mê bất ngộ, cảm thấy đem đồ vật đoạt đến trong tay mình mới là trọng yếu nhất. Thiên kiếm môn, đây là chính đạo võ giả bên trong siêu nhất lưu tông môn. Thực lực so sánh Hỏa Vân Tông không kém nhiều. Nếu như Hỏa Vân Tông cái niên đại này bên trong không có Hoàng Phủ Diễm Quật khởi mạnh mẽ, kia so với bọn hắn còn muốn hơi kém một số. Bây giờ có Hoàng Phủ Diễm tồn tại, mà Thiên Kiếm Môn nhưng không có thập đại cường giả người cấp độ này nhân vật, cho nên so với Hỏa Vân Tông hơi kém. Bây giờ cái này tông môn đã tại bọn hắn lần này thủ lĩnh tổ chức phía dưới bắt đầu đoàn kết lại, cùng một chỗ thẳng hướng tà giáo võ giả. Hoàng Phủ Diễm mí mắt trực nhảy, trong lòng đang giãy giụa. Dựa theo chính hắn ý nghĩ, khẳng định là sẽ không đi quản nhiều như vậy, trước tiên đem bảo vật cướp đến tay lại nói. Cho dù là thông thiên tháp người ngăn tại phía trước, hắn cũng dám công kích, nhiều nhất chỉ là không hạ sát thủ mà thôi. Nhưng là, nếu như hắn thật dẫn đầu toàn bộ tông môn như thế đi làm, kia ảnh hưởng cũng quá đại. Nói không chính xác tại sau đó tuế nguyệt chung sẽ bị những tông môn khác hợp nhau tấn công. Nhìn xem nhân gia Thiên Kiếm Môn, loại bảo vật này xuất thế, thế mà ngay cả tông chủ đều không có đến, lộ ra so với bọn hắn Hỏa Vân Tông cần đại khí nhiều. Cuối cùng, Hoàng Phủ Diễm rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể là lập tức bắt đầu tổ chức tông môn cao thủ liên hợp, không cho phép bọn hắn tiếp tục công kích cái khác chính đạo võ giả cao thủ. Trên thực tế, tại vừa rồi hỗn chiến bên trong, liền bọn hắn Hỏa Vân Tông người âm hiểm nhất bá đạo, chết trong tay bọn hắn thánh khung cảnh đều mấy cái đâu. Tại thông thiên tháp đầu tiên dẫn dắt phía dưới, chính đạo võ giả cũng rốt cục không còn như vậy hỗn loạn. Chỉ bất quá, bọn hắn tỉnh ngộ lại hơi muộn một chút. Tà giáo võ giả đồng tâm hiệp lực, nhào nhào xuất thủ ngăn lại chính đạo võ giả vây công. Phía trước nhất người kia, thế mà một tay lấy cái kia tản ra màu băng lam quang mang vật thể cho nắm ở trong tay. Ha ha ha, ta được đến, đỉnh tiêm thánh cấp công pháp, đến bàn trưởng lão trong tay. Người kia lập tức phát ra một trận vô cùng hưng phấn cười to. Hắn chính là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Đừng tưởng rằng tà giáo võ giả tu luyện công pháp tất cả đều là tà ác, liền không cách nào tu luyện loại này không mang khí tức tà ác công pháp. Bọn hắn đồng dạng cũng có thể tu luyện, mà lại tu luyện được uy lực không kém chút nào. Hoặc là nói, bởi vì bọn hắn việc ác bất tận, luôn có thể tìm ra một số thương thiên hại lý biện pháp, để công pháp càng thêm cường đại, hoặc là tu luyện càng nhanh hơn. Đây chính là tà ác võ giả ưu thế chỗ. Kia ma thần cung trưởng lão điên cuồng cười to, nhưng y nguyên vẫn là bảo tồn lý trí, lập tức liền quay đầu nhanh chóng bay đi. Đã tới tay, lại không đi, chẳng lẽ còn chờ lấy những người khác tới vây công sao? Bảo hộ Chu trưởng lão. Lúc này, một cái ma thần cung cao tầng lớn tiếng hạ lệnh, tu vi của hắn cao hơn, chính là lần này lãnh tụ thánh khung cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp cường giả. Hắn lo lắng những tông môn khác, những cao thủ đỏ mắt, sẽ tranh cướp lẫn nhau, cho nên ngay lập tức hạ lệnh, chính hắn cũng nhanh chóng hướng phía đó mà đi. Như là đã tới tay, trước hết rút lui lại nói. Chính đạo đám võ giả từng cái con mắt đều hồng, không nghĩ tới bởi vì bọn hắn tự thân nguyên nhân, thế mà dễ dàng như vậy liền để tà giáo võ giả đắc thủ. Nếu như nói trình diện cao thủ bên nào nhiều một ít, vậy dĩ nhiên là chính đạo võ giả không thể nghi ngờ. Thập đại cường giả người cấp độ này đều đến hai cái đâu, mà đối phương thì chỉ có một cái, chớ nói chi là cái khác cường giả. Tà giáo võ giả chỉnh thể lực lượng cũng là hơi có không bằng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN